Huyết khí trùng thiên tập 11. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Trần Hữu Đương nhìn bộ Tích Hoan cảm thấy có chút xa lạ. Ngày thường về hạ luôn không để ý, dù vui dù giận vẫn chỉ có một thái độ bàng quan lười nhác, khiến người ta đoán không ra thánh ý. Hắn luôn cảm thấy bệ hạ là người thâm trầm khó lường. Hắn đã theo bệ hạ 5 năm, nhưng chưa bao giờ gặp qua ánh mắt trực tiếp như vậy, lạnh lẽo thật. Đi làm đi. Chỉ mấy chữ, nghe không ra vui giận, nhưng hắn biết bệ hạ thực sự tức giận. Thần tuân chỉ. Trần Hữu Đương khom người trở ra, phía sau lưng ướt đẫm một mảnh. Giọng nói của Mộ Thanh từ sau lưng hắn truyền đến. Trên thi thể người chết trúng 3 đao. Đau thứ nhất ở bụng, xác suất chí mạng của đau ở bụng so với đau ở ngực cùng gáy nhỏ hơn rất nhiều. Có thể thấy được hung thủ không phải sát thủ chuyên nghiệp. Nếu như là một sát thủ chuyên nghiệp giết người, xuống tay chắc chắn sẽ dứt khoát, không cần đến tận 3 đau. Người chết là một quan văn, không có võ nghệ, hiện trường có dấu vết dãy giụa đánh nhau. Cho thấy hung thủ có khả năng cũng là người không biết võ nghệ. Không sai, trong phủ thứ sử, mặc dù không phải cao thủ, nhưng thần pháp cũng không kém. Cho nên đừng lãng phí thời gian, qua quan văn trước đi. Nàng có thể không cần giải thích, nhưng nàng vẫn giải thích rõ, không phải vì Trần Hữu Lương, mà vì Bộ Tích Hoan. Vì những lời giải thích nghi hoặc trong lòng nàng của hắn khi ở trong điện sáng nay, hắn đã dùng thành tâm để đối xử với nàng, nàng cũng sẽ dùng thành tâm đáp trả hắn. Tuy rằng Trần Hữu Lương làm người cổ hủ cứng nhắc, nhưng văn nhân cổ hủ như thế này cũng có ưu điểm, đó là trung quân. Bộ Tích Hoan đăng cơ khi còn nhỏ tuổi, hành xử trước thế nhân như một hồn quân ngu ngốc. Nàng tin tưởng hắn có nỗi khổ riêng. Nàng có thể nhìn ra được Giang Nam là nơi hắn bỏ ra nhiều tâm huyết. Trần Hữu Lương ở Biện Châu được ca ngợi là thanh thiên, có ảnh hưởng lớn đến lòng người. Đối với Bộ Tích Hoan mà nói, có người phò trợ chính là nắm chắc thêm một thành phần thành công. Nàng không muốn vì nàng mà khiến quân thần bọn họ nổi lên hiềm khích. Dù sao thì Trần Hữu Lương mới là người đứng bên cạnh phủ tá ước vọng của hắn, mà nàng làm xong những chuyện này cũng là lúc phải đi xa. Bộ Thành cúi mắt, che đậy thần sắc nơi đáy mắt. Bộ Tịch Hoàn cúi đầu nhìn nàng, thần sắc con ngươi cũng bị mặt nạ che đi, chỉ còn lại ống tay áo khẽ lay động trong gió đêm, giống như thể hiện chấn động trong nỗi lòng. Tâm tư của nàng sao hắn có thể không nhìn ra. Trần Hữu Lương cũng không ngờ Mộ Thành sẽ giải thích. Mặc dù hắn rất không đồng ý để một nữ tử thẩm án, nhưng hắn mặc trên người là quan bào tứ phẩm của thứ sử Biện Châu, tất nhiên không phải người ngu. Còn người phức tạp nhìn Mộ Thành trong chốc lát rồi xoay người đi làm việc. Một lát sau hắn trở về, Mộ Thành đã ở trong phòng. Phòng ở phía đông viện, cách mảnh, Bộ Tích Hoan cùng Ngụy Trác Chi ngồi sau rèm. Mộ Thanh ngồi yên lặng trên một ghế dựa trong phòng, mặt hướng ra cửa. Thế Trần Hữu Đường đi tới, nàng hỏi. Vụ án này thứ sử đại nhân trà xét 2 ngày. Hung thủ dùng hung khí, người trong phủ có biết không? Sắc mặt của Trần Hữu Đường có chút phức tạp, nhưng cũng không làm nàng khó xử. Theo lời thành thực đáp, 2 ngày nay... nhà sai trong phủ cầm hung khí và quần áo dính máu đi điều tra các cửa hàng tơ lụa cùng tiệm rèn ở trong thành, cho nên không giấu giếm được người bên trong phủ. Sau khi giết người, hung thủ rời đi, chuyện chăn lấp vết máu trên đường mòn ở phía sau cửa sổ cùng với lưu lại dấu chân, người trong phủ cũng biết à? Việc này đêm đó đã tra rõ, không cần điều tra lại, bởi vì việc này chỉ có người tra án đêm đó biết. Một thanh nghe vậy gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trần Hữu Lương không biết nàng hỏi những chuyện này để làm gì, nhưng cũng không hỏi lại. Thế nàng không hỏi nữa, liền tiến vào phòng, ngồi xuống phía sau nàng. Phía sau Bộ Thành đặt một chiếc bàn vuông, một chiếc ghế bành. Trần Hữu Lương mặc quan bào, ngồi ở phía sau nàng, rõ ràng là muốn xem nàng thẩm vấn. Mộ Thành không phản đối, một người không rõ lai lịch như nàng, nửa đêm để muốn thẩm vấn lại dịch ở trong phủ thứ sử. Nếu như không có Trần Hữu Lương ra mặt, nào có người nào ngoan ngoãn ngồi nên đang thẩm vấn chứ. Có thể bắt đầu rồi,

cùng với những người trong phủ có thể thường xuyên ra vào phủ. Làm sao ngươi biết đồng đảng của hắn ở trong những người này? Lúc này là Ngụy Trác Chi mở miệng. Hắn biết hạ nhân ở phòng bếp cùng với gã sai vặt được trả bánh có thể là những người hạ độc, nhưng làm cách nào để tìm ra được? Đoán, Mộ Thành nói. Suy luận hung phạm phấn khích như thế, còn đông đảng lại là đoán mò. Khóe miệng của Ngụy Trác Chi kéo lên biểu tình cổ quái. Không phải là cô nương này nhìn hắn không vừa mắt cho nên cố ý không nói cho hắn đấy chứ? Thủ vệ canh giữ cửa trước cửa sau chỉ là đoán. Không ngờ Bộ Thanh để tiếp tục mở miệng. Đêm đó không phải là phiên trực của hắn, từng phủ thứ xử lệ cao như vậy, hắn vào bằng cách nào? Hắn không phải ngươi, không có khinh công, cũng không có khả năng treo tương, chỉ có bằng cách vào bằng cửa sau hoặc là có mật đạo riêng. Ồ, có lẽ phủ thứ sử còn có lỗ chó cũng nên. Khóe miệng của Ngụy Trác Chi lại tiếp tục co giật. Lỗ chó? Trần Hữu Lương tức giận trừng mắt nhìn lại, thở không ra hơi. Phủ thứ sử là quan nha của triều đình, ở đâu ra lỗ chó chùi chứ? Bộ Thanh đã không nhìn hai người kia mà quét mắt nhìn Hà Thừa Học một cái, lại nói: ồ, không phải lỗ chó. Vừa rồi khi ta nói đến lỗ chó, lồng bị của hắn rủ xuống, trán nhíu chặt, cơ bắp xung quanh mí mắt cùng môi răng thẳng, mũi thở mạnh, căm đe thấp. Đầu tiên là đang tức giận, sau đó biểu tình công kích phủ nhận, cho thấy hắn đối với phỏng đoán hắn và phủ thứ sử bằng lỗ chó chui của ta vô cùng phẫn nộ, cho rằng ta đang nhục mạ hắn, cuối cùng muốn cùng ta lý luận. Như thế có thể loại trừ trường hợp lỗ chó chui, hắn đi vào hoặc là từ cửa hoặc là có mật đạo. Mộ Thanh vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hà Thừa Học. Ồ, là từ cửa. Khi ta nói đến đi vào từ cửa, ánh mắt của hắn chuyển đi nơi khác, là ngăn chặn thị giác. Hơn nữa tay nắm thanh quyền, thể hiện cảm xúc khẩn trương. Còn khi ta nói đến mật đạo, tay hắn lại khẽ buông lỏng. Hơn nữa còn quay đầu nhìn ta. Có thể hiểu hắn cho rằng ta bỏ qua chân tướng, cho nên trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy, ta thật sự đoán đúng rồi. Hắn tiến vào phủ qua cửa trước hoặc cửa sau. Sau khi án mạng xảy ra, trong phủ nhất định sẽ thẩm vấn những thủ vệ canh cửa đêm đó. Nếu không ai khai ra hắn, như thế chứng tỏ bọn họ hoặc là bị mua chuộc, hoặc vốn là đồng đảng của hắn. Theo như cảm xúc khẩn trương vừa rồi của hắn, khả năng là đồng đảng lớn hơn. Đang nói một câu tiếp một câu, phân tích không ngừng, nói rất nhanh, dường như không cần suy nghĩ. Người trong phòng đều quay đầu nhìn Hà Thừa Học. Bộ Tịch Hoàn đứng ở bên dưới ánh nến, khuôn mặt nhìn không chân thực, vẻ mặt giận dữ của Trần Hữu Lương tan biến đi, nhíu mày suy tư. Ngụy Trác Chi càng nghe càng thấy thần thái trong con ngươi càng hưng phấn. Hạ nhân ở phòng bếp cùng tên sai vặt có liên quan đến người hạ độc, chuyện này có thể hiểu, nhưng những người thường xuyên ra ngoài phủ cũng có thể là đồng đảng của hắn, điều này giải thích thế nào? Lời nói của Bộ Thanh vừa dứt, Ngụy Trác Chi lập tức truy hỏi. Người liên hệ? Người liên hệ? Đêm đó hắn có phương pháp vào phủ, tất nhiên cũng sẽ có phương pháp ra khỏi phủ. Nhưng tại sao sau khi giết người hắn không rời đi? Mỗi canh giờ đều có sai vặt đến công phòng để trả bánh. Chuyện có người bị sát hại rất nhanh sẽ bị phát hiện. Đêm đó không phải phiên trực của hắn, sau khi giết người lập tức trở về phủ của mình, sẽ không ai hoài nghi hắn. Cố ý ở lại trong phủ, nhờ đầu bị bắt gặp, chẳng phải sẽ tăng khả năng bị nghi ngờ sao? Hắn mạo hiểm ở lại, dù sao cũng phải có lý do đáng để cho hắn mạo hiểm. Điều duy nhất ta có thể nghĩ đến, đó là hắn phải đưa mật thư kia cho người liên hệ. Nội dung mật thư là hắn chuyển miệng. Vì sao không trực tiếp giao mật thư ra ư? Ta đoán là vì muốn giữ cho mình một đường lui. Mà người liên hệ kia, nếu ở trong phủ, bình thường đã truyền tin được, tức ra ngoài. Chắc chắn là hắn phải là người có thể thường xuyên ra vào phủ. Trong phòng lại yên tĩnh, nghe nàng lý luận rất dễ hiểu, chỉ một câu nói cũng có thể khiến người khác kinh hãi. Đêm nay là nàng thẩm vấn, không phải có người hỏi, nàng ở một bên quan sát, nàng phải căn cứ vào phản ứng của người bị thẩm vấn mà đặt câu hỏi, trong lòng suy đoán xem ai là hung phạm. Đây nên là việc hao phí tâm tư, nhưng nàng lại có thể suy đoán đồng thời hung phạm, người hạ độc, đông đảng, động cơ, tất tần tật đều được phân tích rõ ràng. Hết tập 11.